Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1297. Chương 1297. Nếu không dạy còn không trốn thoát sao? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đề cử nguyệt phiếu Hàn Quảng Gia từ đầu đến cuối đều. Không nói một câu, chính là an tĩnh đứng ở Vạn Phong sau lưng. Hắn đi theo Vạn Phong cũng là hơn một năm, từ TQ đến Liên Xô, thời gian cũng là trải qua một ít chuyện tình, lúc nào nên làm gì hắn vô cùng rõ ràng. Ở Vạn Phong không có bất kỳ bày tỏ gì hoặc là ngôn ngữ thời điểm, hắn chỉ phụ trách giống như mảnh gỗ như nhau xem cuộc vui. Không muốn lấy là hắn giống như mảnh gỗ như nhau liền thật là mảnh gỗ. Ở giả mạo mảnh gỗ thời điểm hắn sẽ đem hoàn cảnh chung quanh thu hết vào mắt. Đối với người ở chỗ này tiến hành phân tích phán đoán. Trong lòng đối với thế cục tiến hành suy diễn. Một khi động thủ lấy dạng gì thủ đoạn đối với chủ yếu đối thủ sấm sét nhất kích. Cùng với rút lui lúc như thế nào xe nhờ. Đi dạng gì đường an toàn cũng trong lòng tiến hành tính toán. Bình thường những công việc này cần 1-2 phút thời gian. Cùng những yếu tố này toàn bộ cân nhắc hoàn thành tính trước kỹ càng sau hắn thì biết chuyên tâm. Cùng Vạn Phong mệnh lệnh rõ ràng, làm Vạn Phong có chỉ thị hắn liền sẽ xuất thủ. Bình thường một chiêu chế địch, có thể một chiêu chế địch hắn tuyệt đối sẽ không ra chiêu thứ hai. Không thời gian vết mực, bây giờ Ưng Ca liền bị hắn một chiêu chế chủ. Làm Vạn Phong hưởng chỉ dư âm vẫn còn ở lượn lờ. Ưng Ca cổ liền rơi vào bàn tay hắn bên trong. Ưng Ca tựa như biến thành một cái gà trống bị bóp cổ. Liều mạng tấn công kéo cánh vùng vẫy muốn tránh thoát vậy chỉ chặt chặt bóp lại cổ họng hắn tay. Nhưng là không việc gì chứng dùng. Cho đến hắn sắc mặt tím bầm mắt nổ đom đóm không ngừng ho khan vậy không tránh thoát vậy cái bàn tay. Cái tay kia giống như thật kềm sát vậy không nhúc nhích tí nào. Ưng Ca người bên dưới căn bản là không có thấy rõ chuyện gì xảy ra. Đại ca cổ liền bị bóp. Có người ngây người như phỗng, có người dục dịch. Đừng động à, cũng nghe kỹ cho ta. Ca ta đầu có chút không quá thấu lồng thần kinh không tốt lắm. Hắn như là bị kinh sợ thủ hạ dùng một chút lực cầm hắn bóp chết liền coi như chết vô ích. Luật pháp là sẽ không xử một người bệnh tâm thần tử hình. Vạn Phong kịp thời lên tiếng cảnh cáo. Những cái kia xuẩn xuẩn dục động người. Vạn Phong những lời này để cho một ít xuẩn xuẩn dục động người mất đi động thủ dũng khí. Nhưng vẫn có thứ liều mạng không để ý cảnh cáo ra tay. Một cái cầm trong tay cây gậy côn đồ hướng về phía Hàn Quảng Gia sau lưng liền vọt tới. Vạn Phong nhanh trí tránh qua một bên, sợ bị vạ lấy cá ao. Cái đó cầm cây gậy côn đồ ở cách Hàn Quảng Gia sau lưng 2 mét chừng quơ lên trong tay cổ tay lớn. Bằng côn gỗ, mục tiêu là Hàn Quảng Gia cài ót, nhưng là ở côn gỗ cách Hàn Quảng Gia cài ót còn có một xích hơn khoảng cách thời điểm. Liền gặp Hàn Quảng Gia chân sau vén lên. Nhìn như nhẹ bỗng một cước côn đồ kia nắm cây gậy hai tay liền ném cây gậy. Đổi che mình chỗ yếu hại ngồi xổm xuống. Ngươi xem, đây là tội gì? Không nghe cụ già nói thua thiệt ở trước mắt. Ta nhưng mà nhắc nhở các ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác không hề tin ta. Ta nói huynh đệ, đệ đệ ngươi không có chuyện gì chứ? Nếu như ngươi cảm giác có hòa tan nguy hiểm vẫn là nhanh đi bệnh viện đi. Không có đệ đệ ngươi cũng chỉ có thể đi nên nhận. Vạn Phong vừa dứt lời. Vậy Hàng lại nằm xuống. Ai nha, ngươi lại thế nào nằm xuống? Cái này đất cát cũng không phải là địa phương ngủ tốt. Coi chừng bị lạnh, Tam Ca tùng đi, xem Ưng Ca vào khí hả giận cũng sắp hết. Vạn Phong tỏ ý Hàn Quảng Gia buông tay, lại không buông tay liền bóp chết. Nếu là thật bóp chết tay vạ đánh liền. Hàn Quảng Gia tự nhiên trong lòng hiểu rõ. Ở một cái thích hợp nhất thời gian, hắn đưa khai trừ Ưng Ca cổ, làm tay hắn và Ưng Ca cổ tuốt hạt. Ưng ca giống như một con chó chết một chút liền tê liệt đổ xuống đất. Đầu lưỡi đưa ra rất nhà máy liều mạng há mồm thở dốc đồng thời phối hợp lườm mắt. Vạn Phong không xem ưng ca, biết hắn không chết được, mà là cân nhắc nhìn cái đó gọi A Dũng cảm thanh niên. Ngươi có muốn thử một chút hay không cái loại đó biệt đi tiểu không tiểu được có cứt kéo không ra? Được cảm giác, làm biệt tới trình độ nhất định thời điểm đột nhiên niềm vui tràn trề hô hấp bài tiết. Tư vị kia rất thoải mái, A Dũng cảm không nói gì. Bây giờ ngươi còn chuẩn bị cầm ngươi những cái kia phá cơ bản bán cho ta sao? Gia Vạn Phong dự liệu là cái này A Dũng cảm rất có thép. Lại không có sợ ngược lại nói một câu uy hiếp. Các ngươi biết ưng ta lão đại là ai? Các ngươi chết chắc. Âu, hắn còn có lão đại. Lợi hại sao? Dĩ nhiên lợi hại. Ưng ca lão đại nhưng mà trải qua chiến trường đã giết người. 18 người không phải hắn đối thủ. Thiệt hay giả, Dương Kiến Quốc Hàn Mãnh Triệu Cương một sách đi ra cũng không quá liền có thể đối phó người bình. Thường 18 cái, như thế lợi hại nha. Ta cảm thấy ta được sợ một chút. Vậy chúng ta được đi trước. Âu đúng rồi, sẽ không báo cảnh sát chứ. Phải báo C. À vậy hãy nhanh điểm chúng ta có thể chờ một lát. Nếu như không báo chúng ta nhưng là phải đi. Còn có tốt nhất đừng cản chúng ta. Cẩn thận cũng để cho nếm thử một chút những cái kia tim phổi muốn nổ thoải mái nhanh cảm giác. Chúng ta đi. Vạn Phong nói xong đi đầu rời đi. Phía sau đi theo Hứa Bân 4 người. Cuối cùng Hàn Quảng ra đoạn hậu. Vạn Phong đi rất ung dung. Nhưng là trong lòng lại rất nhỏ lòng. Nơi này cũng không là Hồng Nhai cũng không phải Hắc Hòa. Bọn họ ở chỗ này cuộc sống không quen. Hai mắt bôi đen, vẫn cẩn thận thì tốt hơn. Nói trong lòng một chút không sợ đó là hù dọa người. Đi ra sân nhỏ sau đó, Vạn Phong liền bước nhanh hơn. Rất nhanh liền đi tới trên đường phố phồn hoa. Đến nơi này hắn trong lòng liền không khẩn trương gì. Ban ngày ban mặt chính là đối phương đuổi theo cũng không dám cầm hắn như thế nào. Lão cộng luật pháp cũng không phải là làm bức tranh nhìn. Chúng ta bước kế tiếp làm thế nào? Ta cảm giác những người này thật giống như sẽ không từ bỏ ý đồ. Ở nơi này trên đường chính bọn họ cũng không dám cầm chúng ta làm sao tích chính là. Không thấy 80 đến 100 mét thì có cảnh sát sao? Chúng ta trước tìm một chỗ đợi 2 ngày, không trốn thoát chúng ta tránh nổi, xem Thẩm Quyến phong cảnh, cùng điện tử giao dịch thương trường chính thức khai trương thời điểm lại tới. Bọn họ chính là muốn tìm vậy không tìm được chúng ta. Nơi này không thể so với quê hương của mình, hơn nữa mình còn mang hết mấy lần đầu tiên đi xa người. Nếu như liền hắn và Hàn Quảng gia hai người hắn thật đúng là không quan tâm. Nhưng là bây giờ nhiều Hứa Bân 4 người là thêm rất nhiều ràng buộc. Mọi chuyện vẫn cẩn thận chút thì tốt hơn. Cho nên Vạn Phong quyết định tạm thời không có ở đây điện tử cao ốc vùng lân cận xuất hiện. Cái này 2 ngày cầm Thẩm Quyến chung quanh phong cảnh xem. Cùng điện tử cao ốc khai trương thời điểm lại tới. Dù sao cái này 2 ngày bọn họ cũng không lấy hàng. Thẩm Quyến hiện ở địa phương lớn như vậy. Chưa đến nỗi xui xẻo như vậy sẽ cùng ưng ca những người này gặp phải đi. Coi như bọn họ tìm mình những người này. Nếu như mấy ngày không tìm được không làm lại liền lấy là mình những người này đã rời đi Thẩm Quyến. Nói không chừng sự việc liền đi qua. Đi lên phố lớn gọi một chiếc xe taxi trở lại La Hồ. Mấy ngày kế tiếp, Vạn Phong mang cái này mấy người này cầm Thẩm Quyến tốt dừng lại đi dạo. Nói thật. Thẩm Quyến nơi này thật đúng là không việc gì có thể nhìn. Trừ Tiểu Mai Cát và Ngô Đồng Sơn bên ngoài, địa phương còn lại không đáng giá vừa thấy. Nhất là cửa đông phố cũ chỗ đó. Không có chuyện gì có thể đừng đi nơi nào hạt chuyển. Ngươi trừ muốn thời khắc chú ý mình bóp tiền bị trộm. Còn phải chú ý bị cướp. Ở cửa đông chạm xe vùng lân cận. Ban ngày ban mặt là thật có tìm cớ gây sự sau đó mượn cơ hội cướp đoạt bao gồm Vạn Phong bọn họ người đông thế mạnh,